Năm mới Tết đến, Chất Phương xin chúc tất cả quý vị khán giả của Trung tâm Thúy Nga, Vietface TV và S-Channel thật nhiều sức khỏe, miệng cười vui vẻ, tin vào mạnh mẽ, cái gì cũng được suôn sẻ để sống một cuộc sống thật là đẹp đẽ. Chúc mừng năm mới!